Nhà hòe quỷ có một anh chồng độc ác, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dạo bộ trong rừng rậm yên tĩnh hồi lâu, Hạ Quân quay đầu hỏi Đại Hắc. Vừa nãy ngươi làm cách nào để đưa ta ra ngoài? Trên người gã lúc này đầy máu tươi thế nhưng non gã lại như chẳng có gì mà nhìn Đại Hắc. Đại Hắc mím môi nói, chúng ta chưa từng ra ngoài, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Quá khứ của đại ca. Đại Hắc cúi đầu, xin lỗi, đại ca. Chỉ có như vậy thì đám người Trương Hách mới không tìm được chúng ta. Hạ Quân không nói gì, gã thấp giọng cười cười, sau đó vung vung tay, tiếp tục đi về phía trước. Quá khứ của ta, ngươi không thấy được. Hạ Quân nhếch miệng, trong mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý, có đôi khi, Hạ Quân sẽ có cảm giác Đại Hắc như thể đứa nhỏ gặp trong quỷ trấn kia. Hai người họ đều đã từng trải qua những chuyện tương tự. Mà ngay khi đứa nhỏ này đang trong lúc tuyệt vọng nhất, nếu ngươi vươn tay ra cứu giúp, nó sẽ có thể vì ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đại ca đi một đoạn vòng qua con đường phía trước chính là thôn Hạ Trương. Đại Hắc dừng bước, anh cố ý đứng trước mặt Hạ Quân, không lộ ra dấu vết mà chặn đường gã. Hạ Quân làm sao sẽ không biết tâm tư của đứa bé này. Gã vươn tay yếu ớt đẩy anh ra. Lâu như vậy rồi, làm gì có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ta nữa. Đại Hắc không nói gì, ung dung tránh ra, lẳng lặng theo sau Hạ Quân. Anh nhìn máu tươi trên người Hạ Quân đang tí tách rơi từng giọt xuống, rơi xuống đất lún vào sâu trong bùn cát. Đỏ đến lóa mắt, từ đầu đến cuối anh đều không thấy vẻ mặt của người đàn ông này động đậy nửa điểm. Không đau sao, hình như chúng ta đến muộn rồi. Giọng Hạ Quân trầm xuống, Đại Hắc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong mắt Hạ Quân một màu đỏ hoe. Cảnh tượng phía trước khiến gã khẽ nhíu mày. Lớp cây cao lớn bao quanh thôn bị một đám khói dày đặc bao phủ. Bầu trời lúc này cũng đang đỏ rực ánh lửa. Hạ Quân nheo mắt lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt, tràng cảnh khi đó như hiện lại trong mắt gã. Gã thừa nhận mình không phải là người tốt, mục đích gã tới thôn Hạ Trương chính là để tìm Hoa Vĩnh Sinh. Nhưng nếu không bị phát hiện, nếu không để những người trong thôn phát hiện, không có cây hòe chết tiệt kia lòng dạ độc ác dù cam tâm tình nguyện đồng quy vô tận với gã cũng không để gã được chết tử tế, không có trận hỏa hoạn này thì không phải gã đã tìm được Hoa Vĩnh Sinh cho mình, trường sinh bất tử rồi sao? Và cả nữ tử kia nữa, nữ tử ngốc nghếch một lòng si mê kia. Liệu nàng có hận gã không? Nếu khi đó không phát hiện, bọn họ đã có thể ở bên nhau. Hạ Quân sẽ làm bạn nàng, nhìn nàng bên mình chậm rãi già đi từng chút một, tận mắt chứng kiến nàng mồ yên mà đẹp. Trong nháy mắt đó, Hạ Quân cảm giác mình hẳn là có yêu nàng. Chỉ là nguyên do cừu hận khiến gã không hỏi cười khổ. Cừu hận gã tích tụ hơn 300 năm thật sự là ở thôn Hạ Trương này, nơi đã hủy đi tất cả của gã, khiến gã không thể đoạt được Hoa Vĩnh Sinh. Dùng lý do như vậy để nói yêu nàng thì không khỏi quá gượng ép. Chỉ là nàng hiện tại đang ở nơi đâu? Năm ấy Hạ Quân vì tìm kiếm Hoa Vĩnh Sinh trong truyền thuyết mà đến thôn Hạ Trương, ngụy trang thành một thầy trừ tà pháp lực cao cường mà lại hiền lành. Thôn dân ai ấy cũng hoàn toàn tin tưởng gã, cũng chính là vào lúc ấy, gã gặp được nữ tử kia. Một nữ tử xinh đẹp như đóa hoa, lúc cười lên mang theo một nét ngây thơ rực rỡ. Nàng nói cho gã biết, nói tên nàng là Nhung Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ấy Hạ Quân không hề có chút tình cảm nào với nàng, một lòng chỉ muốn tìm kiếm Hoa Vĩnh Sinh. Gã đã bỏ ra 5 năm để tìm được lối vào nơi có Hoa Vĩnh Sinh, nhưng không khéo lại bị nàng phát hiện ra bí mật của bản thân. Ngày đó gã thực sự đã có suy nghĩ sẽ tự tay giải quyết nàng, chẳng qua lúc đó mặt nàng luôn tràn ngập ý cười, nghiêng cổ hỏi gã. Thiếp đã sớm biết chàng chẳng tốt đẹp gì, ha ha, nhưng mà chàng thật sự tin rằng trên đời tồn tại cái loại Hoa Vĩnh Sinh ấy sao? Nụ cười như vậy, đương nhiên khiến cho gã không thể xuống tay được. Sau đó gã mới biết cha mẹ của Nhung Song cũng bởi vì đi tìm Hoa Vĩnh Sinh mà không trở về nữa. Ngày hôm đó Nhung Song lẳng lặng kể về quá khứ của nàng, cuối cùng nàng nói cho gã biết. Chàng cho rằng chỉ có mỗi mình chàng đi tìm nó hay sao? Đừng ngu muội như thế, có biết bao nhiêu người cũng lén lén lút lút tìm Hoa Vĩnh Sinh giống như chàng đấy. Vì biết có rất nhiều người cũng đang tìm kiếm Hoa Vĩnh Sinh, gã cuối cùng tha cho nữ tử này. Sau đó gã mới biết thì ra người để ý đến Hoa Vĩnh Sinh quả thực có không ít. Không bao lâu sau đó đến cả đạo sĩ máu lạnh trong thôn cũng chính là Diêu Ngân Tử cây hòe tinh bản lĩnh cao cường. Hay thậm chí còn có một vài người dân bình thường cũng có cái ý định này. Đúng rồi, còn có cả con tiểu hồ ly mà suýt chút nữa thì Hạ Quân gã quên mất con hồ yêu âm hiểm kia. Mấy điều này đều là những gì có thể cản trở gã, vì vậy gã muốn tìm ra biện pháp giết hết bọn họ. Nhưng ở giữa đường lại lòi thêm ra một cây hòe tinh nhiều chuyện, hắn phá hỏng mọi chuyện của Trương Vinh, ở trong thôn lập tức bị mang tiếng xấu. Nhưng những điều này cũng không phải điều gã quan tâm, nghĩ tới đây, lông mày của Hạ Quân nhíu chặt lại. Mọi chuyện sau đó phát triển ngoài dự liệu của gã không nghĩ cái cây hòe tinh kia sẽ làm như thế, một ngọn đốt triệt để hủy diệt gã. Hạ Quân có một khuyết điểm chính là gã không có pháp lực cao cường giống như những con yêu tinh khác, gã ngoại trừ việc hiểu biết chút ít về vu thuật ra thì chẳng còn chỗ nào có thể dùng. Đây cũng là nguyên nhân mà gã gấp gáp muốn có được Hoa Vĩnh Sinh, không nói cái khác ít nhất cũng có thể giúp gã tăng công lực nâng cao tu hành của chính mình. Chỉ là sau một ngọn đốt kia, cái gì cũng mất, chàng không cần lo cho thiếp, chàng mau đi. Cả người nữ tử kia chìm trong biển lửa, lại đẩy gã ra ngoài, mới giúp cho gã may mắn thoát được. Gã thề là gã phải rửa sạch mối nhục này, kiếm được Hoa Vĩnh Sinh, còn có cứu sống nữ tử kia. Sau khi trốn ra ngoài, gã dùng chút linh lực cuối cùng phong tỏa toàn bộ ngôi làng, để cho những người kia không có cách nào chạy trốn, toàn bộ bị thiêu chết ở cái thôn Hạ Trương này. Mãi cho đến bây giờ, gã bỏ ra 300 năm tu luyện tìm được một cái vỏ bọc tốt, thay tên đổi họ, sống qua bao nhiêu niên đại, trải qua những cay đắng ngọt bùi của nhân gian. Lần thứ hai trở lại thôn Hạ Trương, mang theo bố cục mà gã thiết lập, rốt cuộc gã trở lại cái nơi quỷ quái khiến gã cực kỳ đè nén này. Trên đất đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng bỏng như thiêu như đốt, Hạ Quân cúi đầu, nói với Đại Hắc. Đi thôi, trước khi tìm thấy Hoa Vĩnh Sinh, cố gắng hết sức tránh việc va chạm với bọn họ. Nguyên nhân lúc trước gã đem Đại Hắc về là do đứa nhóc này có thuật thông linh, có thể thấy trước được tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã dẫn đám người Trương Hách tới nơi này, bất quá là muốn đoạt lấy Hoa Vĩnh Sinh sau đó tự tay giết bọn họ từng chút một, không cần phải sốt ruột, dù chỉ là một màn kịch thôi, gã đã bố trí chỗ này kỹ càng rồi. Chỉ là cửa ải chân chính cuối cùng, liên quan đến nơi Hoa Vĩnh Sinh tồn tại, ngay cả gã cũng chưa từng đi vào. Hạ Quân rũ mắt xuống, nhìn con dao có gắn viên đá quý trên tay, dù gã có bản lĩnh ngút trời thì phải đối phó với tên thi quỷ vương kia thế nào đây? A, Hoa Vĩnh Sinh. Hạ Quân nhếch khóe miệng cười, cách Trương.